Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Đống từ trên ghế đứng lên. Cô Kiều, tôi đã ăn no rồi. Cảm ơn cô đã chiêu đãi. Tôi đi về trước đây, cậu chắc chắn sẽ không trả tiền cơm. Dù sao thì người phụ nữ này giàu hơn cậu rất nhiều. Lần này thì Kiều Ni không cản cậu nữa, để mặc cho cậu rời đi. Lần đầu tiên cảm thấy mình đã nhìn lầm một người. Cửa phòng mở ra, Diệp Đống lại đột nhiên ân trước cửa, sau đó lộ ra nụ cười còn xấu hơn cả khóc. Chị, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Ninh và Vương Kim, trán cậu lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh. Trong đầu cậu chỉ còn lại một câu vang vọng, TBC tiêu đời rồi, cậu bị chị bắt quả tang ngay tại trận, lần này cậu phải bị đánh rồi. Chị nghe em giải thích, thật sự không giống như những gì chị nghĩ đâu. Lần này em thật sự đã chống cự được viên đạn bọc đường kia, em không có nhận lấy căn nhà đó. Cậu hoảng loạn muốn giải thích rõ ràng với Diệp Ninh. Diệp Ninh vô cùng bình tĩnh liếc nhìn cậu, sau đó nói với Vương Kim. Vương Mập, anh dẫn nó đi ra ngoài đi. Chị tha cho em đi. Sau này em cũng không dám nữa. Chị đừng bảo anh Vương đánh em mà. Diệp Đống quỷ khóc sói gào cầu xin. Cuối cùng vẫn cứ bị Vương Kim nắm cổ áo lôi đi mất. Trong phòng yên lặng lại, Kiều Ni thoáng kinh ngạc một chút, sau đó lại nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình, đi đến trước mặt Diệp Ninh cười vươn tay ra. Cô Diệp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi không ngờ rằng người đi gặp mặt Tiểu Đống mấy ngày nay sẽ lại là cô Kiều. Trên mặt Diệp Ninh vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng hoàn toàn yên tâm. Đúng vậy, là tôi. Kiều Ni hào phóng thừa nhận. Lúc trước tôi muốn nhờ cô Diệp sáng tác ca khúc cho tôi, nhưng lại bị cô Diệp từ chối, cho nên lần này cô đi tìm thằng em trai không nên thân của tôi. Diệp Ninh thật sự không ngờ rằng sẽ có người có ý đồ với Diệp Đống. Kiều Ni lắc đầu nói, tuy rằng lúc trước tôi cũng cho rằng như thế, nhưng hiện tại thì lại không cảm thấy như thế nữa. Cậu ấy đã từ chối điều kiện của tôi, lý do là sợ cô sẽ đánh cậu ấy. Nói xong lời cuối cùng, cô ta cũng nhịn không được mỉm cười. Một người đàn ông còn biết sợ bị chị đánh thì có lẽ còn chưa đến mức hết thuốc chữa. Lần này là tôi chủ động đến tìm cậu ấy, cô tha cho cậu ấy một lần đi. Cô ta chủ động năn nỉ giúp Diệp Đống, dù sao thì không thể mời được cô sáng tác ca khúc, cũng đừng liên lụy đến người ta. Tôi biết phải xử lý như thế nào, Diệp Ninh cũng không cho cô ta câu trả lời chính xác. Kiều Ni cũng không rối rắm. Dù sao thì bọn họ cũng là chị em ruột với nhau. Cô đã ăn cơm chưa? Có muốn ăn cùng nhau một bữa không? Ăn cơm thì khỏi. Diệp Ninh mở túi lấy một tờ danh thiếp ra đặt lên bàn cơm. Kiều Ni lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Diệp Ninh nói, nếu cô muốn hợp tác thì phải đi tìm cho đúng người. Kiều Ni phản ứng lại, hiểu ý của cô, hai mắt lập tức sáng lấp lánh. Danh thiếp là số điện thoại của nhà xuất bản Ảnh Âm Kinh Thành. Cô ta đương nhiên biết mọi việc hợp tác về sáng tác ca khúc và soạn nhạc của Diệp Ninh đều là do bên này phụ trách. Không phải lúc trước cô đã từ chối rồi sao? Sao bây giờ lại? Lúc trước là lúc trước, hiện tại là hiện tại. Với lại cô nói rất đúng, dù sao thì tôi cũng phải sáng tác. Diệp Ninh vẫn cứ rất bình tĩnh. Hiển nhiên lúc nãy khi cô đứng ở bên ngoài cũng đã nghe được cuộc nói chuyện giữa cô ta và Diệp Đống. Tôi biết mình phải làm gì rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giọng nói của Kiều Ni mang theo một chút sự hưng phấn khó có thể che giấu được. Nói xong chuyện công việc, Diệp Ninh cũng chuẩn bị rời đi. Kiều Ni lại đột nhiên nói thêm, Xảo Tình và Lý Vân Phong đã chia tay rồi. Hơn nữa Lý Vân Phong gặp chút phiền phức trong công việc, đã bị đơn vị làm việc sa thải. Nghe nói hiện tại đi xin việc khắp nơi nhưng không ai nhận, rất chật vật khó khăn. Cô ta biết hiện tại Diệp Ninh không thèm để ý đến sự sống CHT của Lý Vân Phong, nhưng mà nghe được một người cặn bã như thế trở nên nghèo túng, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy rất sung sướng. Diệp Ninh không nói thêm câu nào, chờ cô ta nói hết câu thì nhanh chóng rời đi. Cách chương.